Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2456, phong ba không dừng lại. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tử nghịch cảnh tu vi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là cũng may ta cũng không yếu, hôm nay ta không giết được ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng hòng mang ta đi. Anh nợ em một câu yêu thương, còn muốn tiếp tục đánh sao? Lâm Bạch lạnh lùng mà hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gầy còm nam tử rơi vào trầm mặc, hai mắt giống như chim ưng sắc bén. Hắn nhìn xem Lâm Bạch hồi lâu, giống như là đang trầm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc này, trong rừng đột nhiên truyền đến Lý Phú Quý thanh âm. Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta tới cứu ngươi. Gầy còm nam tử nghe thấy Lý Phú Quý thanh âm, cảm giác được cường giả khí tức, lập tức thân hình hắn khẽ động, ở trước mặt Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh, cực tốc biến mất tại Lâm Bạch trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chảy, Lâm Bạch lãnh khóc cười một tiếng, cũng không có đi ngăn lại hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, Lâm Bạch cũng không có thực lực kia đi ngăn lại hắn. Cảm giác được cái này gầy còm nam tử đã không ở trong rừng thời điểm, Lâm Bạch đem trên đầu vai lượng thiên xích ầm vang rơi xuống, lập tức thân thể mềm nhũn quỳ một chân trên đất, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch dương mắt, trong mắt tất cả đều là hãi nhiên. Tử nghịch cảnh tam trọng lực lượng, đích thật là rất mạnh, nhất là phối hợp thêm phi kiếm thuật của hắn, loại kia lực lượng bá đạo, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Người này tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật, tất nhiên có chút bối cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh, đưa tay lau khô vết máu ở khóe miệng. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi không sao chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch huynh đệ, Lý Phú Quý còn chưa tới Lâm Bạch trước mặt trên đường đi liền la lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, thu hồi lượng thiên xích cùng yêu kiếm, hư nhược ngồi dưới đất. Một lúc sau, Lý Phú Quý cùng một cái mập mạp lão giả cùng nhau đi tới Lâm Bạch trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mập mạp lão giả, sắc mặt ngưng trọng, giấu ở trong thịt một đôi tròng mắt lạnh thấu xương nhìn bốn phía, mười phần cơ cảnh. Cái này mập mạp lão giả khuôn mặt nhìn cùng Lý Phú Quý có bảy phần giống nhau, giờ khắc này, Lâm Bạch cũng minh bạch cái này mập mạp lão giả chỉ sợ sẽ là Lý Phú Quý phụ thân rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý đi vào Lâm Bạch trước mặt, trông thấy Lâm Bạch ngồi dưới đất, khuôn mặt nóng nảy chạy tới. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch cười nói, ngươi cái này giọng nói lớn, ta cách thật xa chỉ nghe thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý nóng nảy nói ra. Ta đây không phải sốt ruột nha, thanh âm lớn một chút có thể đem bọn hắn dọa chạy. Lâm Bạch cười nói, bất quá ngươi thật đúng là đối đầu, nếu không có ngươi cái này hai cuống họng, chỉ sợ người kia, sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý hiếu kỳ nhìn bốn phía. Hắn ở đâu? Lâm Bạch nói, tại các ngươi trước khi đến, liền chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý thở dài một hơi. Lúc này, đứng ở bên người Lý Phú Quý mập mạp lão giả, lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi có nhớ người kia bộ dáng? Gocchuyenaudio.com, là chi thứ đệ tử sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý lúc này nói ra. Lâm Bạch huynh đệ, đây là phụ thân ta, cũng là Lý gia trưởng lão, các trưởng lão một trong. Lâm Bạch lung la lung lay đứng lên, ôm quyền hành lễ nói. Người này hẳn không phải là Lý gia võ giả, hắn tu luyện kiếm pháp chính là một loại có thể rời tay mà ra kiếm pháp, đồng thời bảo kiếm rời tay thời điểm, sẽ có chói mắt huyết quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý phụ thân hai mắt co rụt lại. Bảo kiếm rời tay, huyết quang trùng thiên. Võ giả của tàn kiếm bộ lạc. Tàn kiếm bộ lạc, Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý lúc này nói ra. Lâm Bạch huynh đệ, tàn kiếm bộ lạc chính là Côn Khư 108 trong bộ lạc tương đối cường đại một cái bộ lạc. Bọn hắn trong bộ lạc có một loại tuyệt học tên là huyết kiếm thuật. Huyết kiếm thuật thi triển đi ra chính là lấy một cái võ giả máu tươi làm dẫn, bảo kiếm rời tay, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra siêu cường chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là huyết kiếm thuật này có một cái to lớn khuyết điểm, đó là chính là tu luyện lâu dài, hoặc là thời gian dài thi triển mà nói, sẽ đối với một cái võ giả khí huyết tiêu hao rất nhiều. Năm đó Lý gia tiên tổ cũng từng chiếm được huyết kiếm thuật vốn là danh liệt tại Côn Khư 72 thuật bên trong, nhưng là về sau bởi vì Lý gia đệ tử thời gian dài tu luyện sau đó, xuất hiện rất nhiều năm kỳ không đến 30 tuổi võ giả hao hết khí huyết tử vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ nay về sau, Lý gia liền bỏ huyết kiếm thuật. Không biết về sau vì sao huyết kiếm thuật sẽ rơi vào ngoại giới, từ đó về sau tàn kiếm bộ lạc liền quật khởi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý thản nhiên nói. Tàn kiếm bộ lạc, Lâm Bạch đem cái tên này nhớ trong đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý nói ra. Tàn kiếm bộ lạc cũng là bởi vì có huyết kiếm thuật tồn tại, nhanh chóng quật khởi, nhân khẩu mặc dù không nhiều, nhưng là từng cái hung ác, để tàn kiếm bộ lạc đoạn thời gian bên trong liền trở thành côn khư 108 trong bộ lạc cường giả một trong. Liền xem như thiên đao bộ lạc cũng muốn kính sợ tàn kiếm bộ lạc ba phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý về sau lại bổ sung một câu. Lý Phú Quý phụ thân hai mắt lập lòe, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Thế nhưng là không có đạo lý a, Lâm Bạch tiểu hữu mới vừa vặn đến côn khư, làm sao lại chiêu chọc tới tàn kiếm bộ lạc cường giả đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, càng làm cho võ giả của tàn kiếm bộ lạc điều động cao thủ mạo hiểm tiến vào Lý gia tới đối phó Lâm Bạch tiểu hữu. Lý Phú Quý phụ thân đứng ở trước mặt Lâm Bạch trầm tư suy nghĩ bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cũng không có chen vào nói, giờ khắc này, Lâm Bạch kết hợp trước đó cùng cái kia gầy còm nam tử đối thoại cũng không khó đoán ra cái này gầy còm nam tử chính là hướng về phía phi kiếm thuật của chính mình tới. Tàn kiếm bộ lạc huyết kiếm thuật chính là bàng môn tà đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là phi kiếm thuật của ta chính là Lăng Thiên Tử sư phụ thân truyền, xem như chính thống. Tàn kiếm bộ lạc bây giờ phái người tới tìm ta, hiển nhiên là vì cái này chính thống phi kiếm thuật mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại trong lòng thầm nói. Lý Phú Quý phụ thân trầm tư một chút nói ra. Góc chuyện audio.com. Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi về trước đi hào hào chữa thương, ta lập tức đi trưởng lão các gặp mặt đại trưởng lão, đem nơi đây sự tình đủ số bẩm báo trưởng lão các. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi cứ yên tâm, có người dám ở côn khư Lý gia bên trong đụng đến ta Lý gia quý khách chuyện này, ta côn khư Lý gia đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phú Quý, đưa Lâm Bạch đi về nghỉ ngơi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý phụ thân nói ra. Lâm Bạch mỉm cười, vậy liền nhiều chút tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý cười nói. Lâm Bạch huynh đệ, vậy ta đưa ngươi trở về đi, ngươi chịu như thế thương thế nghiêm trọng, về trước đi chữa thương. Lâm Bạch yên lặng gật đầu cùng Lý Phú Quý cùng một chỗ quay trở về trụ sở. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lý Phú Quý phụ thân, thì là ngựa không ngừng vó đi vào Lý gia trưởng lão các đem Lâm Bạch bị tập kích sự tình còn nguyên cáo chi đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghe chút âm thầm suy tư một chút đem chuyện nào cáo chi Lý Chính Nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Lý Chính Nhất nghe thấy Lâm Bạch bị tập kích tin tức sau đó, ở trong trưởng lão các ngay trước trưởng lão các mấy ngàn vị trưởng lão giận tím mặt tiếng giống giận dữ âm quanh quần tại trưởng lão các trong phương viên vạn dặm, mấy ngàn vị trưởng lão trông thấy tức giận Lý Chính Nhất đều là dọa đến sợ vỡ mật không dám ngôn ngữ. Lý Chính Nhất tức giận, giờ khắc này, toàn bộ côn khư Lý gia bên trong, cường giả cấp tốc xuất động tại Lý gia bên trong truy quét tập kích Lâm Bạch võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là cái kia gầy còm nam tử, giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, mặc cho Lý gia võ giả tìm tòi hơn 10 ngày, lại là không có tìm được bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.